Giang Thiết Bạch kiểm tra một hồi. Ở trong không gian giới chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net